Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1692, yêu thú thi hài cùng tọa độ không gian. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắc sắc kình ngư đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Một mai bạch quang lòe lòe vòng tròn vừa hiện mà xuất. Chính là linh bảo băng nguyệt hoàn. Cái này linh bảo đến tự Triệu Quân Nguyệt. Triệu Quân Nguyệt sau khi chết, biến thành vương trường sinh vật trong túi. Băng nguyệt hoàn bên ngoài hiện ra vô số bạch sắc phù văn. Hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Đường kính hơn 10 dặm, biến thành một mai to lớn bạch sắc vòng tròn. Hàn phong nổi lên bốn phía. Băng nguyệt hoàn ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Một đạo từ vô số bạch sắc bông tuyết tạo thành bạch sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Tựa như nhất cái không gian như lỗ đen. Thôn phệ hết thảy, quét sạch thiên địa. Vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Phương viên hơn 10 dặm hải vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Hắc sắc kình ngư còn không có khôi phục thanh tình, tựu bị đóng băng ở, biến thành to lớn băng điêu. Băng nguyệt hoàn thể tích bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến Huyền Thủy Cung bay đi, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Huyền Thủy Cung hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Chớp mắt vạn trượng, ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Tầng băng chia năm xẻ bảy. Hắc sắc kình ngư thoát khốn. Thân ảnh của nó nhất cái mơ hồ. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thủy độn thuật. Sau một khắc, Huyền Thủy Cung tiền phương hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành một cái thể tích khổng lồ hắc sắc kình ngư. Chính là cái kia hắc sắc kình ngư. Vương Trường Sinh tránh né Kim Nguyệt Kiếm Tôn truy sát, có thể khống chế Huyền Thủy Cung trốn đáy biển. Thế nhưng là đối mặt thông thạo thủy độn thuật ngũ giai yêu thú, hắn không thể chui vào đáy biển tránh né, chỉ có thể đi không trung bỏ chạy. Ưu thế của bọn hắn là có thể thi triển thần thức công kích, kéo dài thời gian. Trừ cái đó ra, chính là Huyền Thủy Cung. Nguyên bộ phi kiếm linh bảo đều không thể phá hủy Huyền Thủy Cung. Ngũ giai yêu thú đoán chừng vậy làm không được. Giống, hắc sắc kình ngư phát ra gầm lên giận dữ. Một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện. Đem Huyền Thủy Cung hướng về hắc sắc kình ngư miệng bên trong thoát đi. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên. Một cỗ thanh mông mông sóng âm quét sạch mà xuất. Đánh về phía hắc sắc kình ngư. Hắc sắc kình ngư đầu óc choáng váng. Thừa này cơ hội tốt. Huyền Thủy Cung hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Hắc sắc kình ngư muốn đuổi theo. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên. Một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao mang đối diện chém tới. Lam sắc đao mang những nơi đi qua. Nước biển một phân thành hai. Hư không chấn động. Nó cảm nhận được lam sắc đao mang kinh người khí thế. Không dám khinh thường. Còn chưa kịp tránh đi, thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Thức hải phảng phất muốn sụp đổ. Quảng cáo, giống, hắc sắc kình ngư phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên cao hơn ngàn trượng cự lãng. Tiếng oanh minh không ngừng, lam sắc đao mang chạm tại trên người của nó. Lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Một đạo thanh mông mông sóng âm theo sát phía sau, lướt qua hắc sắc kình ngư thân thể. Ầm ầm, phương viên hơn 10 dặm nước biển nổ bể ra đến, sóng biển ngập trời. Một lát sau, hắc sắc kình ngư khôi phục thanh tình, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang, đuổi theo. Vương Trường Sinh khống chế Huyền Thủy Cung nhanh chóng phi hành. Uông Như Yên ngón tay lướt qua thiên huyễn tỳ bà, từng đợt uyển chuyển tiếng tỳ bà vang lên. Uông Như Yên tạm thời có được hóa thần kỳ pháp lực, mượn nhờ linh bảo thiên huyễn tỳ bà, muốn cho ngũ giai yêu thú lâm vào huyễn cảnh cũng không dễ dàng. Nàng cần thời gian nhất định. Huyền Thủy Cung dù sao không phải phi hành linh bảo, tốc độ lại nhanh, Vậy không nhanh bằng ngũ giai yêu thú. Một chén trà thời gian về sau, ngũ giai yêu thú tự đuổi theo. Giống, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Một đạo thô to hắc sắc cột sáng bay vụt mà đến. Chuẩn xác kích phía trên huyền thủy cung. Huyền thủy cung bay rớt ra ngoài. Bên ngoài mảy may vết thương đều không có. Một tiếng vang thật lớn. Huyền thủy cung rơi vào nhất tọa hơn trăm dặm đại trên hoang đảo. Đem vài tòa đỉnh núi đụng vỡ nát. Bụi đất mạn thiên phi vũ. Huyền thủy cung bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn. Hình thể tăng vọt, biến thành nhất tọa cao hơn trăm trượng cung điện khổng lồ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại huyền thủy cung cổng. Cổng có một đạo màu lam nhạt màn nước. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, Uông Như Yên đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn không chạy nổi ngũ giai yêu thú. Chỉ có thể dựa vào huyền thủy cung cường đại lực phòng ngự ngăn cản ngũ giai yêu thú. Còn dư lại sự tình. Tựu nhìn Uông Như Yên, hắc sắc kình ngư từ đằng xa bay tới, thân thể cao lớn đâm vào huyền thủy cung thượng diện, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, hơn phân nửa tòa huyền thủy cung lâm vào lòng đất, bụi đất đầy trời phi. Hắc sắc kình ngư đang định thi triển thủ đoạn khác, trước mắt nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên xuất hiện tại đen nhánh đáy biển. Tiền phương cách đó không xa có nhất tọa to lớn yêu thú hài cốt. Hắc sắc kình ngư hình thể xem như tương đối lớn. Vẫn chưa tới cái này yêu thú hài cốt 1%. Có thể thấy được cỗ này yêu thú hài cốt lớn bao nhiêu. Có thể so với nhất tọa hòn đảo cỡ chung. Cỗ này yêu thú hài cốt bên ngoài thân lóe ra đủ mọi màu sắc hồ quang điện. Xương cốt bên ngoài trải rộng huyền ảo đường vân. Phảng phất thiên nhiên lôi tràng, không ngừng có từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ về phía yêu thú hài cốt. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, một mảng lớn đủ mọi màu sắc thiểm điện theo yêu thú hài cốt bay ra, thẳng đến hắc sắc kình ngư mà đến. Hắc sắc kình ngư trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, liền vội vàng xoay người liền chạy. Huyền thủy cung nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Hắc sắc kình ngư ghé vào trên hoang đảo. Thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên lâm vào huyễn cảnh. Uông Như Yên mượn nhờ linh bảo thiên huyễn tỳ bà. Thành công nhường ngũ giai yêu thú lâm vào huyễn cảnh. Đây cũng không phải nói nàng thực lực yếu. Nàng dù sao không phải hóa thần tu sĩ. Chỉ là pháp lực đạt tới hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu như nàng là hàng thật giá thật hóa thần tu sĩ, nhường ngũ giai yêu thú lâm vào huyễn cảnh không dùng đến thời gian quá dài. Một chén trà thời gian về sau, hắc sắc kình ngư khôi phục thanh tỉnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tại mười mấy vạn dặm ngoài. Đáng chết, huyễn thuật, thế mà có thể để cho ta xuất hiện ở nơi đó. Hắc sắc kình ngư miệng nói tiếng người. Vẻ mặt nghiêm túc, ngừng khẩu khí của nó. Cái này, tựa hồ là nhất cái rất nguy hiểm địa phương. Nó hóa thành một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi. Tiếp tục truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực. Huyền thủy cung nhanh chóng lướt qua không trung. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại huyền thủy cung cửa cung điện. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Vùng không gian này có phần không ổn định, tựa như là tọa độ không gian. Uông Như Yên nhíu mày nói. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hướng về không trung nhìn lại. Nhìn thấy trong hư không có từng đạo hắc tuyến. Như ẩn như hiện, thần trí của hắn mở rộng. Có thể cảm ứng được một chút yếu ớt không gian ba động. Nơi này thật sự có thông hướng giới diện khác tọa độ không gian. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói. Chau mày, tọa độ không gian khả năng thông hướng giới diện khác. Cũng có thể là một mảnh tử linh không gian. Không có đại thần thông hoặc là dị bảo. Căn bản là không có cách phá vỡ tọa độ không gian. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa bản tọa. Bảo vật không cần cũng được. Một đạo phẫn nộ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hắc sắc kình ngư đuổi theo. Nó phát ra gầm lên giận dữ. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Rất nhanh, trên mặt biển xuất hiện nhất cái đường kính trăm dặm vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn trống rỗng hiển hiện. Huyền thủy cung lung la lung lay. Chậm rãi hướng về vòng xoáy màu đen rơi xuống. Vương Trường Sinh vung vẩy thất tinh trảm yêu đao. Hướng về phía dưới vòng xoáy màu đen hư không vừa bổ. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên. Một đạo dài vạn trượng lam sắc đao mang bắn ra. Lấy thế lôi đình vạn quân. Thẳng đến vòng xoáy màu đen mà đi. Lam sắc đao mang chui vào vòng xoáy màu đen. Chẳng qua là nhấc lên một chút bọt nước mà thôi. Nhân cơ hội này, Huyền Thủy Cung độn quang phóng đại. Hướng về không trung bay đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Hắc sắc kình ngư thanh âm không mang mảy may tình cảm. Nghĩ như vậy đi trên trời chạy. Vậy liền tiễn các ngươi thượng thiên. Vòng xoáy màu đen bỗng nhiên phun ra một đạo ngũ đại vô cùng hắc sắc cột nước. Chuẩn xác đánh trúng vào Huyền Thủy Cung. Huyền Thủy Cung bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đầu óc choáng váng. Huyền Thủy Cung bị cuốn vào hắc sắc trong cột nước. Nhanh chóng xoay nhanh, thẳng đến tọa độ không gian mà đi. Ầm ầm tiếng vang, nhất chỗ tọa độ không gian bỗng nhiên xé mở nhất cái cự đại nhân khẩu. Hư không chấn động, vặn vẹo biến hình, lỗ hổng sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang. Huyền Thủy Cung bị hắc sắc cột nước đưa vào lỗ hổng bên trong. Cũng không lâu lắm, tọa độ không gian bỗng nhiên nổ bể ra tới. Trừ phi là phòng ngự loại thông thiên linh bảo bảo, nếu không căn bản ngăn không được không gian phong bạo. Hắc sắc kình ngư lạnh lùng nói, thân thể khổng lồ chui vào đáy biển, biến mất không thấy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương